Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, phần 124. Như vậy kết quả làm Thanh Vân căn cứ trên dưới phi thường ngoài ý muốn. Bọn họ nguyên bản còn chờ đặc phái tiểu đội thành viên lưu tại Thanh Vân căn cứ đâu. Hoang mang khó hiểu rất nhiều. Thanh Vân căn cứ thái độ không khỏi càng vì thận trọng, Từ Lương lấy phụ thân Từ Lịch Hoành là Thanh Vân quân đội trung tầng lãnh đạo. Mẫu thân cùng muội muội cũng đều may mắn mà may mắn còn tồn tại xuống dưới. Muội muội thậm chí đã xuất giá. Muội phu Chu Sâm nguyên bản là từ phụ cấp dưới. Ở mặt thế sau bằng vào cường hãn dị năng tỏa sáng rực rỡ. Không ngừng thăng chức, hiện giờ cũng đã là Thanh Vân căn cứ quân đội trung tầng lãnh đạo. Từ Lương lấy kinh hỉ với thân nhân đều sống được thực hào. Mà đối với hắn thân nhân tới nói, nguyên bản miểu vô tin tức, căn bản không ôm hy vọng thân nhân đột nhiên trở về. Đồng dạng là thật lớn kinh hỉ. Từ Lịch Hoành cùng Chu Sâm biết được tin tức sau, chuyên môn xin nghỉ về nhà, người một nhà tụ ở bên nhau, vô cùng náo nhiệt mà trò chuyện thiên, giao lưu từng người ở mặt thế sau trải qua. Đột nhiên, từ phụ máy truyền tin thu được tin tức, xem qua lúc sau sắc mặt khẽ biến. Châm trước ngữ khí dò hỏi vừa mới trở về nhà nhi tử. Đại Lương A, Ngô thủ lĩnh buổi tối sẽ chuyên môn tổ chức tiệc tối. Mời Thanh Vân căn cứ đặc phái tiểu đội. Chuyện này, các ngươi biết không? Biết, bất quá trong đội có quy định, nhiều nhất mấy cái đội trưởng cùng Thanh Vân tịch đội viên có thể đi. Những người khác là sẽ không tùy tiện rời đi siêu thị, Từ Lương lấy gật gật đầu. Có cái căn cứ đặc phái tiểu đội đến các người sống sót căn cứ sau. Đại bộ phận người sống sót căn cứ đều sẽ lấy các loại danh mục tổ chức hoan nghênh sẽ. Ý đồ thông qua cùng đặc phái tiểu đội giao lưu. Thử càng nhiều về có cái siêu thị cùng có cái căn cứ tin tức số lần một nhiều. Các đặc phái tiểu đội phiền không thắng phiền. Hình thành chỉ có đội trưởng cùng địa phương quê quán đội viên tiến đến tham gia hoan nghênh sẽ lệ. Thường, thậm chí phần lớn thời điểm chỉ có một vị đội trưởng đại biểu có cái căn cứ tham dự. Thanh Vân căn cứ hướng đặc phái tiểu đội sở hữu đội viên phát ra mời. Nhất định là vô pháp thực hiện, nghe nói giống như có vài vị Thanh Vân tịch đội viên ngược lại đối. Chúng ta Thanh Vân căn cứ rất có phê bình kín đáo. Cự tuyệt tham dự hoan nghênh sẽ. Đại Lương, người bên này có nghe được cái gì tin tức sao? Trong phòng không khí nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có Từ Lịch Hoành cẩn thận dò hỏi thanh âm, mặt khác mấy người trong lòng có chút hụt hẫng, rõ ràng là thân cận nhất người một nhà, hiện tại vẫn đứng ở bất đồng lập trường. Từ Lương lấy lực một trầm tư. Nhớ tới phía trước đi ngang qua mặt khác căn cứ khi đồng đội biểu hiện. Giải thích nói, ta đại khái có thể đoán được nguyên nhân, có thể là bởi vì xác nhận thân nhân qua đời tin tức. Bi thương quá độ mới cự tuyệt tham dự, cũng không phải thật sự đối Thanh Vân căn cứ bất mãn. Từ Lịch Hoành rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là thu được căn cứ cao tầng mệnh lệnh, mượn nhà mình nhi tử thăm thăm có cái căn cứ đặc phái tiểu đội thái độ mới dò hỏi. Có thể được một câu hồi phục ứng phó phía trên là đủ rồi. Từ Lương lấy tắc nhìn cha mẹ Thái Dương đầu bạc, đã thành ra nhưng vẫn cứ ỷ lại hắn muội muội. Không ngừng suy nghĩ, cuối cùng, đi Lưu Thiên Bình dần dần thiên hướng lưu tại Thanh Vân căn cứ. Từ Lương lấy quyết định được đến người nhà nhất trí duy trì. Hạ quyết tâm sau, hắn trực tiếp đi trước có cái siêu thị, đưa ra rời khỏi xin thực mau. Một phần bảo mật hiệp nghị xuất hiện ở Từ Lương lấy trước mặt. Mình xác liệt ra không thể tiết lộ tin tức. Thật dài danh sách làm Từ Lương lấy càng vì rõ ràng mà nhận thức đến có cái căn cứ cho tới nay cung. Cấp cỡ nào phong phú tài nguyên, thở dài một tiếng, áp xuống đáy lòng do dự, ký tên đồng ý, đem trên người thuộc về tập thể vũ khí vật tư toàn bộ nộp lên. Xoay người, chỉ thấy lưu thủ ở siêu thị các chiến hữu chính yên lặng đứng ở phía sau vì hắn tiễn đưa. Cùng sóng vai chém giết qua các chiến hữu nhất nhất ôm. Từ Lương lấy hốc mắt ửng đỏ, quay đầu đi nhanh chóng rời đi siêu thị, đêm đó hoan nghênh yến hội. Thanh Vân căn cứ quân chính hai giới thủ lĩnh nghe Trường Tùng cùng Ngô Huy tự mình tham dự. Có cái căn cứ đặc phái tiểu đội phương diện, còn lại là trừ bỏ đội trưởng Phạm Tư Vũ, phó đội trưởng Tống Hoa cùng trước đội viên Từ Lương lấy. Lại vô những người khác tham dự, cái này làm cho Thanh Vân căn cứ một phương người sắc mặt có chút không tốt. Cho rằng đặc phái tiểu đội thật sự không cho mặt mũi, yến hội hiện trường trừ bỏ Thanh Vân căn cứ. Cao tầng, còn có 200 nhiều vị Thanh Vân căn cứ bình thường thành viên chịu mời mà đến. Bọn họ thân phận là có cái căn cứ thành viên thân thuộc. Này đó người thường chung, đại bộ phận nhân thần tình khẩn trương, sờ không rõ trạng huống. May mắn hiện trường phong phú đồ ăn đại đại giảm bớt khẩn trương. Một ít người nhịn không được, dứt khoát hoàn toàn mặc kệ hội trường không khí, chỉ là nắm lấy cơ hội không ngừng hướng trong miệng tắc đồ ăn, hừ. Chúng ta Thanh Vân căn cứ thành ý mời. Các ngươi có cái căn cứ cuối cùng liền phái tam, hai người tới, có phải hay không khinh thường chúng ta? Nghe Trường Tùng một tiếng hừ lạnh, làm hội trường vì này một tĩnh, hắn trong giọng nói chứa đầy bất mãn, ý vị thâm trường ánh mắt đảo qua Phạm Tư Vũ ba người, ngay hiểu lầm. Chúng ta đặc phái tiểu đội ít người nhiệm vụ trọng, các đội viên thật sự là thoát không khai thân. Ta cùng Tống đội trưởng đại biểu đặc phái tiểu đội cảm tạ Thanh Vân căn cứ cho chúng ta cung cấp, duy trì, đặc biệt là trợ giúp chúng ta nhanh chóng tìm được thân nhân. Cảm tạ còn không kịp, như thế nào sẽ bất mãn? Phạm Tư Vũ hơi hơi mỉm cười, căn bản không bị nghe Trường Tùng tức giận ảnh hưởng, thành khẩn biểu đạt cảm tạ, làm một chúng Thanh Vân căn cứ người sắc mặt hơi hoãn. Tiếp theo, nàng chuyển hướng hội trường một khác sườn, mặt hướng đông đảo có cái căn cứ thành viên thân thuộc. Tươi cười càng tăng lên, cất cao giọng nói, đại gia hẳn là đã biết được, sở dĩ mời các ngươi tiến đến là bởi vì các ngươi có thân nhân ở có cái căn cứ. Ta nơi này có bọn họ mang cho các ngươi thư nhà. Sau đó sẽ phân phát cho đại gia, mọi người xem qua sau. Nếu muốn đi có cái căn cứ cùng bọn họ hội hợp nói. Chỉ cần tại hậu thiên buổi sáng 8 giờ trước đã có cái siêu thị báo danh có thể. Chúng ta đặc phái tiểu đội dùng tánh mạng đảm bảo. Sẽ đem đại gia an toàn đưa đạt có cái căn cứ, Phạm Tư Vũ ngữ khí nhu hòa mà kiên định. Cả người tràn đầy cường đại tự tin. Làm những cái đó ngừng tay động tác nhìn về phía nàng người không tự chủ được mà cảm thấy. Cái này nhìn qua phi thường tuổi trẻ tiểu cô nương xác thật có tin tưởng hộ tống nhiều như vậy. Người thường xuyên qua hơn phân nửa cái hạ quốc, an toàn trở lại có cái căn cứ tiểu Phạm đội trưởng thật là cân quắc không nhường Tu Mi à. Ha ha, có can đảm, bất quá, Ngô Huy cười ha ha mà phủng một câu. Chuyện bỗng nhiên vừa chuyển, trầm giọng nói, bất luận là tang thi động vật vẫn là thực vật biến dị. Đều quá mức nguy hiểm, tiểu Phạm đội trưởng không bằng liền lưu tại quê nhà, giống tiểu Từ giống nhau. Chúng ta Thanh Vân cũng thực yêu cầu giống tiểu Phạm đội trưởng ngươi nhân tài như vậy a. Lưu lại, cha mẹ ngươi cũng sẽ càng yên tâm, 197 đại môn Phạm Tư Vũ động viên Thanh Vân căn cứ thành viên đi. Trước có cái căn cứ, Ngô Huy liền cổ động Phạm Tư Vũ lưu tại Thanh Vân căn cứ. Trên thực tế, hắn còn chuẩn bị cùng Thanh Vân tịch đặc phái tiểu đội thành viên nhất nhất mặt nói. Hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, trăm phương nghìn kế giữ lại này đó hiểu biết có cái căn cứ nhân tài. Ở hắn xem ra, thế nhưng chỉ có Từ Lương lấy một người lựa chọn lưu tại Thanh Vân. Thật sự là quá không thể lý giải, cảm tạ Ngô thủ lĩnh yêu ái. Nhưng là chấp chính quan cùng hạ bộ trưởng nhâm mệnh ta vì đặc phái tiểu đội đội trưởng. Là đối ta tin cậy, ta phải đối đến khởi này phân tin cậy, nhất định muốn viên viên mãn mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, về sau có cơ hội, ta sẽ mang theo cha mẹ hồi Thanh Vân nhìn xem, nơi này dù sao cũng là quê quán của ta. Phạm Tư Vũ bình tĩnh mà minh xác mà cự tuyệt Ngô Huy mời chào ý đồ. Làm Ngô Huy cùng nghe Trường Tùng nhịn không được cho nhau liếc nhau. Nhìn đến đối phương trong mắt tìm tòi nghiên cứu cùng thận trọng, một cái vừa mới 20 tuổi xuất đầu. Mà thế trước hoàn toàn là cái người thường tiểu cô nương. ở một tòa siêu đại hình căn cứ hai vị thủ lĩnh trước mặt. Vừa không vì phẫn nộ bức bách, cũng không vì lợi dụ sở hoặc, từ đầu tới đuôi đều biểu hiện đến bình tĩnh tự nhiên, nàng này phân bình tĩnh. Là tự cường đại tự tin cùng tự tin chống đỡ lên. Nghe Trường Tùng cùng Ngô Huy là thật sự rất tò mò. Trong truyền thuyết có cái căn cứ, rốt cuộc là như thế nào ở ngắn ngủn nửa năm thời gian nội. Một lần nữa tạo khởi nhân loại bị mặt thế hoàn toàn đánh nát tự tin. Đáng tiếc, bọn họ vô luận như thế nào trong tối ngoài sáng thử. Bất luận là Phạm Tư Vũ, vẫn là mặt khác Thanh Vân Tịch đặc phái tiểu đội thành viên. Thậm chí là đã rời khỏi có cái căn cứ từ lương lấy. Đều không có lộ ra quá nhiều tin tức, có cái căn cứ ở bọn họ trong mắt, vẫn cứ tràn ngập thần bí sắc thái cuối cùng. Ở đặc phái tiểu đội khởi hành rời đi thời điểm, trừ bỏ thông qua khảo hạch nghiên cứu khoa học nhân tài. Còn có 60 nhiều vị có cái căn cứ thành viên thân thuộc quyết định đi theo đặc phái tiểu đội cùng nhau rời đi, mặt khác không muốn đi theo rời đi người tắc sôi nổi ủy thác đặc phái tiểu đội hỗ trợ chuyển thư. Tín, trừ cái này ra, Thanh Vân căn cứ còn phái ra 100 người đội ngũ đi theo ở đặc phái tiểu đội lúc sau. Nương bảo hộ người thường lý do, đại biểu Thanh Vân căn cứ phía chính phủ tự mình đi trước có cái căn cứ tìm tòi đến tột cùng, lục lê. Trừ bỏ thường xuyên chú ý các con đường tuyến thượng đặc phái tiểu đội tiến trình ngoại. Gần một đoạn thời gian, nhất chú ý sự tình lại là một khác kiện Cố Hạo Lâm mang đội ngũ một đường hướng Tây rửa sạch tang. Thì, một đường làm đâu chắc đây, rốt cuộc đả thông Nam Hàng đến Nam Dương tỉnh con đường. Mà Nam Dương tỉnh nội đã bị có cái căn cứ rửa sạch ra tới. Nói cách khác, hai người ở trong hiện thực gặp nhau thông đạo đã đả thông, nha. Ta phó đại đội trưởng, tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần, Trương Minh Ngọc tay ở lục lê trước mắt bãi bãi, gọi hồi lục lê lực chú ý, cười hì hì trêu chọc nói, người nào đó nếu tưởng xin nghỉ nói, ta cái này cấp trên là khẳng định sẽ phê chuẩn. Nghĩ đến, liền tính đăng báo đến chấp chính quan nơi đó, cũng là sẽ bị phê chuẩn. Trương Minh Ngọc mặt mày hớn hở mà làm mặt quỳ, lập tức đem lục lê chọc cười, ta phó đại đội trưởng nhưng rốt cuộc cười. Người nếu là lại không cười, ta thứ năm đại đội tiểu gia hỏa nhóm huấn luyện thời điểm phải tiếp tục lo lắng đề phòng. Sợ nơi nào chọc ngài lão, bị hung hăng sửa chữa một hồi, vui đùa một phen. Trương Minh Ngọc đâm đâm lục lê bả vai, nửa bát quái nửa nghiêm túc hỏi, nói nhanh lên, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lục lê biết Trương Minh Ngọc đang hỏi cái gì? Cố Hạo Lâm đội ngũ động thái đã bị có cái căn cứ tiến công bộ tra xét đến. Cũng làm quan trọng tình báo bãi ở căn cứ hội nghị chung chính thức thảo luận. Chỉ là chấp chính quan vẫn luôn không có minh xác tỏ vẻ. Các bộ cũng chỉ hào tiếp tục bảo trì quan vọng trạng thái. Tiền tuyến tiến công bộ đội viên cũng chỉ phụ trách tiếp tục tra xét tin tức. Cũng không có làm ra quá kích phản ứng. Đối với có cái căn cứ trên dưới tới nói, Cố Hạo Lâm đội ngũ đại biểu chính là Nam Hàng trung tâm. Là Hạ Quốc phía chính phủ, mà thế buông xuống sau. Hạ Quốc các nơi thành một đám cô đào. Các nơi người sống sót vì tự cứu hình thành người sống sót căn cứ. Thực lực mạnh yếu cũng phần lớn cùng mà thế trước địa phương thực lực cùng dân cư thành có quan hệ. Trực tiếp, ngược lại là có cái căn cứ, bằng vào chấp chính quan cùng có cái siêu thị, lực lượng mới xuất hiện, trưởng thành vì siêu đại hình người sống sót căn cứ. Không chỉ có thực lực viễn siêu mặt khác căn cứ, càng là trở thành quảng đại người sống sót cảm nhận chung. Nhất đặc thù căn cứ, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Có cái căn cứ thị phi phía chính phủ, mặc kệ là lúc ban đầu cùng đại biểu Chiêu Dương thị phía chính phủ Chiêu Dương căn cứ tương đối lập. Cho dù hậu kỳ Chiêu Dương căn cứ đều không thể không giải tán nhập vào có cái căn cứ. Có cái căn cứ vẫn cứ thị phi phía chính phủ. Bản chất, có cái căn cứ là chấp chính quan tư nhân căn cứ, phía trước tin tức không thoải mái. Có cái căn cứ chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được về trung tâm. Về Nam Hàng căn cứ linh tinh nửa điểm tin tức, trời cao hoàng đế xa, ai cũng không có để ý nhiều. Nhưng hiện tại, Nam Hàng căn cứ Tây Quân đã càng ngày càng tiếp cận có cái căn cứ giữ lại cho mình thế lực phạm vi. Tương đương với phía chính phủ đội ngũ đã ngừng ở cửa nhà. Có cái căn cứ trên dưới nên lấy loại nào thái độ đối đãi hạ quốc phía chính phủ. Đã là bãi ở trước mắt vấn đề, rốt cuộc, từ phía trước hai lần nhân tài chiêu mộ kế hoạch bao trùm phạm vi tới xem. Chấp chính quan tránh đi Nam Hàng căn cứ nơi hạ quốc phía đông. Rõ ràng là không muốn cùng hạ quốc trung tâm giao tiếp, càng đừng nói chấp chính quan đối ngoại thái. Độ luôn luôn cường ngạnh, trong tưởng tượng Nam Hàng căn cứ đại biểu tiến đến, có cái căn cứ trên dưới ở chấp chính quan dẫn dắt hạ nạp đầu liền bái. Chắp tay đem có cái siêu thị cùng có cái căn cứ nhường ra hình ảnh. Xuất hiện xác suất cực kỳ bé nhỏ. Nhất bảo thủ người cũng không cho rằng chấp chính quan vất vả một phen. Cuối cùng cam nguyện vì người khác làm áo cưới, mà hiện tại. Theo có cái căn cứ cùng Nam Hàng căn cứ thực lực không ngừng tăng cường. Hai cái căn cứ khống chế khu vực thực mau liền phải liên tiếp đi lên. Lúc này, tránh cũng không thể tránh. Không nghĩ tiếp xúc cũng đến tiếp xúc. Có cái căn cứ trên dưới đều đang chờ đợi chấp chính quan minh xác thái độ, lại nghĩ lại một bước. Ứng đối Nam Hàng căn cứ thái độ cùng ứng đối Nam Hàng căn cứ Tây Quân thái độ. Khả năng lại phải có chút không giống nhau, chỉ huy chiến đấu công lao thật lớn lại chỉ đảm nhiệm. Tiến công bộ phó bộ trưởng Hàn Lệ Phong, đột nhiên xuất hiện trợ giúp có cái căn cứ luyện binh thực lực cường hãn cơ cấu huấn luyện. Những việc này sau lưng có cái gì ẩn tình, có cái căn cứ bình thường thành viên khả năng không biết. Nhưng trung cao tầng nhân viên hoặc nhiều hoặc ít trong lòng vẫn là hiểu rõ. Cho nên, tất cả mọi người ở yên lặng chờ đợi chấp chính quan chỉ thị, nhóm thứ ba thứ nhân tài chiêu mộ kế. Hoài, nên chuẩn bị đi lên, Lục Lê trầm tư nửa ngày không trả lời. Trương Minh Ngọc liền ngoan ngoãn chờ đợi nửa ngày. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì đại bát quái đâu. Không nghĩ tới bị một câu không thể hiểu được chính vụ cấp đuổi rồi. Lập tức liền không làm, tiếp tục dây dưa Lục Lê. Lục Lê cười tủm tỉm nhậm nàng nháo, miệng vẫn cứ kín mít mà nhắm. Hết chương.